Admin, mình chạy lên YouTube này. Pưng. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Nhận được thông báo rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì mình muộn một chút, tại vì đang thu lại đó các bạn, thu lại Bác Cổ tập 6 cho anh chị em từ tối thu dở, thế nên là nó đang dở rồi ấy. Mình không muốn dừng, thế là thôi thu nốt cho nó xong để sáng mai anh chị em ngủ dậy là có thể có chuyện để nghe cho nó xong đi, chứ nhỡ đầu tí đọc chuyện livestream xong nó mỏi mệt, nó buồn ngủ, mình lại lười ấy, thì để sáng mai các bạn lại có để nghe. Còn hôm nay thì mình đã có thông báo rồi, anh chị em chịu khó xem thông báo nhé. Tại vì từ sáng giờ thấy nhiều người hỏi mà các bạn comment nhiều quá, các bạn post cả bài trong nhóm nữa. Mình thông báo cả trên fanpage, cả trên Facebook, các admin cũng chia sẻ, cả trên YouTube các admin cũng chia sẻ qua cho rồi, mà anh chị em hỏi nhiều quá mình cũng càng sốt ruột, thế nên là buổi tối nay quyết định là thôi thu âm, không nghỉ ngơi nữa, về sớm nhưng mà thu âm Bác Cổ tập 6 cho anh chị em luôn, cố cho nó xong ấy, chứ nhỡ đầu tí đọc xong livestream nó buồn ngủ lại lăn ra ngủ mất đó. Thì bây giờ đã là thành file rồi, sáng ngày mai anh chị em ngủ dậy là có nhá. Ok, ngày hôm nay thì trong chương trình livestream này, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Vũ Đầu Tể, chú tể của những chiếc sừng, Nguyễn Hồng Dung không bị gay, Vũ Đầu Tể, Vũ đẹp trai này này nọ các kiểu bla bla, nôm na là cái gì cũng được. Thì là bộ truyện ma mang tên là Giao Dịch Với Quỷ Sa Tăng, hay còn gọi là Giao Dịch Máu. Đây là một cái tác phẩm mà em ấy gửi cho mình cũng lâu lâu rồi, mà đến bây giờ thì anh mới có cơ hội đọc. Thì chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Để đọc những tác phẩm khác của tác giả Vũ Đầu Tể, Vũ Không Bị Gay, Vũ Chú Tể Của Những Chiếc Sừng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vũ Đầu Tể mà tôi dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Vũ Đầu Tể, Vũ Không Bị Gay, Vũ Chú Tể Của Những Chiếc Sừng tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luôn livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma vào đây, và chúng ta sẽ xem là lần này tác giả Vũ Đầu Tể, Vũ Không Bị Gay, Vũ Chú Tể Của Những Chiếc Sừng gửi tới chúng ta bộ gì, chuyện gì. Bộ chuyện này A Tuấn sẽ đọc trong vòng 2 tập, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1. Ở trong tận cùng con ngõ nhỏ dẫn vào khu ổ chuột của một khu vực nhỏ dân lưu vong Việt Nam mới vượt biên sang Cali sau những ngày giải phóng. Từng đoàn người vẫn phô bày ra những gương mặt ủ rũ vì cơn đói tiếp diễn, càng ngày càng mệt mỏi. Rõ ràng thực tế cũng không phải là sự di cư, không hẳn bắt nguồn từ việc ủng hộ chính quyền cũ, chỉ là đôi khi người ta mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp. Bố con nhà thằng Toàn cũng như vậy, cũng mong muốn thoát khỏi cái nền kinh tế đã dần thoái hóa của chế độ cũ, mà muốn tìm đến một chân trời tốt đẹp hơn ở bên này. Ấy nhưng sự thật phũ phàng, cái chốn thiên đường ấy nhanh chóng nó dập tắt tất cả. Mới sang bên đây không có công việc, chưa nhận được trợ cấp, Và đối với chính quyền bản địa, họ cũng chỉ coi như những con mọt đang đục khoét sau những mất mát do chiến tranh gây ra. Thằng Toàn bây giờ đang ngồi trong lòng của cha mình, cả người đã tái lịm đi vì cơn sốt dai dẳng. Ông Bạt buồn lắm, một phần vì xót con, một phần là vì một thứ niềm tin bị hắt hủi. Ở nơi xứ người này, gã có chút trơ trọi, mà kể cả Việt Nam bây giờ thì gã cũng như vậy thôi. Vợ gã đã sớm buông bỏ gã vì cái thói ăn chơi phóng túng, để theo một nhân viên cao cấp của nhà nước chế độ cũ. Gã cũng chẳng thèm quan tâm đến cái thứ đàn bà lăng loạn ấy, bây giờ sống chết ra làm sao cả. Cũng có thể là mụ ta cũng đã đến xứ này, nhưng nếu như vậy thì chắc chắn cuộc sống của mụ cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Gã chỉ thương là thương cho đứa con nhỏ còn non nớt ở trong lòng của mình. Đến bây giờ gã mới thấy không biết tiếng bản địa thực sự là một cực hình. Ngày hôm qua khi cơn sốt của thằng Toàn lên đến đỉnh điểm, người nóng bừng bừng không khác gì những hòn than ở trong lò. Lão Bạt nhìn thấy thế thì xót con lắm, cũng chạy vậy đến một phòng khám nhỏ cách khu ổ chuột của gã độ 2 cây số. Thế nhưng một phần vì không biết nói ra làm sao cho tên bác sĩ người Tây hiểu là con mình đang bị nguy kịch, một phần vì trong túi cũng chỉ còn vài đồng lẻ, thế nên mấy tay bác sĩ cũng chẳng ai mảy may giúp lão cả. Lão Bạt bây giờ cũng đã bất lực lắm rồi. Giữa tiết trời đầu tháng 10, từng cơn gió lạnh lẽo đưa bước chân của người cha lẻ loi lê trên từng góc vỉa hè của cái thành phố xa lạ và ồn ào. Trong tay bế đứa con thoi thóp sắp lìa đời, gã khóc, khóc lên từng tiếng nghẹn ngào vì cái quyết định điên rồ khi theo sang bên đất này. Bố ơi, con đói. Bố ơi, con đói lắm. Thằng Toàn đưa cặp mắt đờ đẫn, cũng chẳng trách được, một đứa bé như nó thì cũng phải nhịn đói cùng với người cha đến cả 2 ngày nay. Lão Bạt xót con, ánh mắt nhìn ngang ngó dọc một hồi, đoạn móc ra một mẩu bánh mì mà lão cướp được từ một tên vô gia cư khác. Lão đưa tay bấu lấy một nửa cho thằng Toàn, còn một nửa lại giấu nhẹ vào trong người, phòng cho cơn đói lần sau. Anh Bạt ơi, anh Bạt, anh Bạt ơi, em bảo. Giọng của một thằng thanh niên từ đầu con ngõ vọng vào làm cho lão Bạt choàng tỉnh. Dương cặp mắt đã gần híp lại vì cơn đói vẫn còn đang cồn cào ở trong dạ mà ngước về bên ấy. Một thằng thanh niên hơn 20, ăn mặc bảnh bao, thế nhưng trên người thì bộ vét đã thủng lỗ chỗ. Ấy chính là thằng cu Ninh, là em họ cũng cùng chung chí hướng vượt biên cùng với đám ông Bạt. Có cái việc gì mà chú chạy như ma đuổi thế? Lão Bạt hời hợt, thế nhưng trong bộ dáng tươi tỉnh của thằng Ninh, gã cũng mang máng đoán ra sự gì. Em bảo này, em kiếm được việc làm rồi, đi làm bốc vác ở xưởng cơ khí, anh có đi không? Cái gì? Chú nói thật không? Lão Bạt mừng lắm. Nếu như đã kiếm được việc làm thì chí ít bố con lão cũng không phải lo đến việc chạy ăn từng bữa nữa. Thật, lương 2 đồng lớn một giờ, anh có làm không? Làm chứ, làm. Không làm thì lấy gì mà ăn? Đoạn lão đứng dậy, phổi phổi cái đít quần, nhìn về phía thằng cu Toàn. Nhanh lên con, ăn nhanh lên, kẻo người ta lấy mất bây giờ. Lão nói xong, đoạn nhìn về phía thằng Ninh một phần ái ngại. Cánh tay xé một phần bánh của thằng cu Toàn đưa cho thằng Ninh. Ăn đi, rồi anh em mình đi. Thằng Ninh tần ngần ra, tuy biết việc dành ăn với trẻ con nó cũng chẳng lấy gì làm vinh dự, thế nhưng mà bây giờ nó cũng đói lắm rồi. Từ hôm tàu lái đổ đám người bọn họ xuống đây, cũng chưa ai được ăn uống gì. Trong khoảnh khắc, có lẽ cơn đói nó lấn át đi lý trí. Thằng Ninh cầm lấy miếng bánh, nhét ngấu nghiến vào trong mồm. Được rồi, đi thôi, chưa chở chưa chật đến nơi rồi. Những tưởng sang được trời Tây mọi việc sẽ dễ dàng hơn, chứ chẳng ai nghĩ rằng nó lại khổ cực đến như thế này. Ngày nào mà phái đoàn còn chưa bảo lãnh thì những gương mặt khắc khổ ấy còn khắc khổ, còn phải đói ăn thêm nhiều ngày nữa. anh đã bảo chú rồi, liêm sỉ cái mẹ gì tầm này. Cái danh luật sư quèn của chú có mà dám ăn được đâu. Đói xanh mắt ra chưa? Nhắc tới chuyện này, có vẻ như thằng Ninh lại muốn ói mửa. Miếng bánh trong miệng suýt nữa rơi ra. Anh cảm thấy ăn thịt người được thì anh cứ ăn, em thì em chịu. Đấy là điều phi nhân tính đấy, anh có hiểu không? Số là mấy ngày trước, ở trong trên cái tàu chở đám người sang bên đây, trong đó có cả lão Bạt và thằng Ninh, bị bọn cướp biển tấn công. Bọn chúng như là một đám mọi dợ lao lên tàu mà cướp, mà giết. Đàn bà, không kể lớn bé, đều bị chúng nó bắt thành một đám, rồi cưỡng hiếp tập thể. Đàn ông cũng bị chém chết quá nửa. May mắn cho lão Bạt lúc đó nhanh trí, đem đứa con nhét vào khoảng trống giữa mấy cái đường ống nhỏ, rồi bản thân kéo thằng Ninh nằm xuống sàn cùng với đám xác chết mới thoát nạn được. Quãng đường lênh đênh trên biển còn dài, ấy thế nhưng lương thực cũng bị cướp hết. Mọi người trên tàu dần dần chết dần, chết mòn trong cái đói vỏ võ. Khi đối diện với cái chết, bản tính chân thật nhất của con người cũng bị bộc lộ ra. Họ kéo mấy cái xác người đã xám xịt, chết nhiều ngày mà bắt đầu mổ xẻ, lọc thịt. Nhiều kẻ không kiềm được cơn đói, ăn ngấu nghiến cái thứ thịt sống. Trong đó có cả lão Bạt. Cảm giác dốc một mảng thịt người đưa lên miệng, dù cho nó cứ kinh tởm như thế nào, thì nó vẫn còn thoải mái hơn việc bị cơn đói dày vò. Lúc đó, lão Bạt cũng chẳng thèm để ý, cũng chẳng thèm quan tâm bất kỳ điều gì khác. Trong miệng chỉ nhai nhóp nhép, miếng thịt đã bốc mùi hôi thối. Tay còn lại đưa cho thằng Ninh một miếng. Ấy thế nhưng với thân phận của một tri thức thì cho dù nhất định là có chết đói, nó cũng không bỏ đi nhân tính mà nhốt cái miếng thịt người đấy vào được. Ôi sao, thịt nào mà chả giống nhau. Không ăn thì mày chết đói. Thế thôi, chú mà còn giữ cái suy nghĩ của thổ cựu ấy, có ngày chú chết đấy. Thằng Ninh chẳng thèm bận tâm, chỉnh chỉnh lại cái gọng kính, nhìn về phía đám người đang rũ rượi thất thểu. Đợi cho thằng Cu Toàn ăn xong miếng bánh mì, lão Bạt vội bế xốc nó lên vai, quay người hướng thằng Ninh mà giục. Đi. Đi, đi, thế nhưng mà anh định là mang thằng bé đi thật đấy à? Hả? À, mày nhìn xem, cái đám kia mặt nó dàn thế nào. Tao mà để thằng bé ở đây, có khi chúng nó đem mẹ thằng bé đi mà bán cho bọn Trung Quốc ở bên phố người Hoa. Ninh nghĩ cũng phải, lại nhìn thân hai bố con cứ ốm o gầy gõ. Gã cũng đang tự hỏi ngày đó tại sao lại nghe lời của lão Bạt bán hết mảnh đất ở quê để tìm đường sang đây, để rồi phải khổ sở thế này. Lấm la lấm lét đi trên đường tấp nập để trốn tránh khỏi ánh mắt dò xét của đám police. Hai người tới được một công trường lớn nằm ở cuối đoạn dãy bôn xa. Cũng chẳng biết đây là công trường gì, bởi vì mấy thằng chủ mắt xanh mũi lõ không cho bất kỳ một ai ra vào qua cánh cổng lớn. Việc của lão Bạt và thằng Ninh lúc này là khuân những thùng hàng từ trên những chuyến xe tải lớn xuống bãi tập kết, rồi đưa thẳng vào trong nhà kho. Vừa tới nơi, thằng Ninh vội chạy lại báo danh. Lão Bạt còn đang đứng vẩn vơ cách đó không xa, tay vẫn ôm chặt thằng Cu Toàn vào lòng. Bởi vì lúc này trên cao đã bắt đầu nổi gió lạnh. Có hai tên bảo vệ đi tới, chúng nó nói không cho phép mang theo trẻ nhỏ vào đây. Nếu như bằng không thì sẽ để lão vào khu xưởng, không cho lão được làm việc. Lão Bạt rối lắm, nghe cũng thủng đại khái vài từ, thế nhưng mà không biết phải nói làm sao cho chúng nó hiểu. Bây giờ thì biết để thằng cô ở đâu. Còn đang xì xà xì xồ vài ba từ tiếng Mỹ bồi mà lão học lỏm được ở hồi ở Việt Nam, thì thằng Ninh chạy tới. Cũng may, gã có một khoảng thời gian du học ở trời Tây, cũng biết đại khái vài câu EA. Trình bày hoàn cảnh của lão Bạt một hồi, hai thằng mũi lõ có vẻ cũng hiểu, lập tức chạy về hướng mấy lão mặc áo vest đen, có khi là chủ xưởng. Vừa nói, chúng vừa chỉ trỏ về phía lão Bạt như giải thích. Một hồi sau chúng nó quay lại, nói có thể mang thằng Cu Toàn đi theo. Ấy nhưng mà không chịu trách nhiệm về phần cơm trưa của thằng bé. Cái ấy lão Bạt phải tự lo. Nghe vậy lão mừng lắm, rối rít cảm ơn. Hai bàn tay lau vội vào áo, bắt tay sòng sọc, tỏ ra thiện chí. Mẹ nó chứ, Mấy thằng thầy mùi lo này cũng dễ bảo nhỉ. Mày nói một phát là nó đồng ý ngay. Lão Bạt phấn khởi, tay lại vỗ vỗ vào vai thằng Ninh như là một lời cảm ơn. Ấy thế nhưng lão không hề biết rằng, để cho cái đám kia có thể thông cảm cho lão vào đây, thằng Ninh phải nói là lão ở nhà có người vợ đang nguy kịch, đứa con trai này cũng chẳng sống nổi vài ngày nữa. Thằng Ninh cười khổ, thế nhưng mà thôi kệ, được vào đây làm cũng là may mắn hơn khối người. Sau này có khi cũng là một kỷ niệm, lúc đó kể ra cũng không khỏi buồn cười. Công việc ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Lão Bạt và thằng Ninh được sắp xếp đứng ở bên cạnh những cái xe tải vận chuyển những kiện hàng được đóng kỹ bằng hộp gỗ xuống đất. Việc còn lại là xe nâng chịu trách nhiệm. Dù không nặng nề là mấy, nhưng đối với một kẻ đói dã như hai người thì cũng chẳng dễ dàng gì. Sau một ngày làm việc cũng đến lúc tan ca, cầm mấy đồng lương ở trên tay, lão Bạt rưng rưng nước mắt, tay ôm chầm lấy thằng con mà nghẹn ngào. Con ơi, con, một lát nữa bố đưa mày đi chữa bệnh nhờ, rồi bố mua bánh mì cho con ơi. Con ơi, đối với thằng bé con chưa hề biết suy nghĩ như nó thì làm sao mà hiểu được bây giờ lão Bạt đang sung sướng như thế nào. Chỉ biết trơ cặp mắt lờ đờ vô hồn nhìn lên từng nếp nhăn nheo trên mặt của bố, từ trên ấy đang nhèo xuống mấy dòng nước mắt. Về đi, thôi thôi thôi, đi về đi, về để anh cho cháu nó đi khám, chứ nó sốt đến 4 năm hôm nay rồi, anh lo quá. Ở thì về cũng muộn rồi anh, thằng Ninh đáp. Cả hai lại theo cái lối cũ mà chạy một mạch. Mới đó mà trời đã tối nhẹ. Ở cái xứ này nó lạnh đến buốt da buốt thịt. Lão Bạt và thằng Ninh lúc này ngồi chầu trực ở trước cửa một bệnh viện tư nhân, là cái nơi lần trước lão Bạt cũng đã tới. Lão đoán cái bệnh xá này nó nhỏ, cho nên viện phí có khi không đến nỗi đắt đỏ. Một hồi lâu sau, một tên bác sĩ đi ra, thấy người thân của bệnh nhân vẫn đang ngồi chờ thì xì xà xì xồ. Nó nói cái gì đây? Ninh cau mày lại, thở hắt ra một hơi. Thằng Mỹ nó bảo là thằng cu bị viêm phổi cấp do thay đổi môi trường sống đột ngột, cộng với việc không được giữ ấm trong cái tiết trời này, phải chữa trị ngay, nếu không thành mãn tính thì khó chữa lắm anh ạ. Thế lão Bạt tím tái cả người, từng lời của thằng Ninh nói làm cho thâm tâm của lão nhói lên từng nhịp. Có lẽ thằng Ninh cũng hiểu, nó lập tức quay sang hỏi ông đốc tờ, rồi mới quay ra. Nó nói là viện phí của thằng cu độ khoảng 2.000 đô anh ạ. Cái gì? Những 2.000 đô? Lão Bạt thốt lên. 2.000 đô là một số tiền quá lớn đối với lão ở thời điểm hiện tại. Để mơ tưởng đến số tiền đó thôi là điều lão cũng không dám làm, nói gì đến việc cầm trong tay số tiền lớn như thế. Thế nhưng nếu như bây giờ không thể kiếm ra nổi thì con của lão phải làm sao? Lão ngồi bệt ra đất, từng dòng nước mắt cứ thế lăn xuống trên khuôn mặt chất chứa khắc khổ. Chẳng lẽ con lão cứ như thế mà để bệnh tình hành hạ cho đến chết? Thôi anh đừng nản lòng, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ anh ơi. Ông trời à? Lúc nào cũng ông trời. Lão Bạt dường như muốn hét lên, từng dòng nước mắt nước mũi không kiềm chế được mà trào ra. Chú nói xem, nếu như không muốn tuyệt đường sống của tôi, sao cứ đẩy tôi vào tình cảnh thế này? Chú nói xem nào. Thằng Ninh lặng người, gã biết bây giờ cho dù có nói thế nào cũng không thể làm nguôi đi những nỗi niềm đau khổ như cắt da cắt thịt của lão Bạt. Thà rằng là cứ im miệng, biết đâu cả hai còn nghĩ được ra cách. Thôi anh ơi, hay là mình đi về đã, đi về rồi tính, chứ bây giờ cũng muộn rồi. Đêm nay cứ đành để nó ở đây để cho bác sĩ họ theo dõi. Ngước lên nhìn đồng hồ thấy đã quá 9 giờ tối, hai người cũng phải quay về bởi vì bệnh viện không cho phép người nhà bệnh nhân ở đây qua đêm. Bởi vì chung quy bệnh viện cũng nhỏ, đến giường bệnh còn thiếu, nói gì đến chỗ cho người nhà ngủ lại. Đành vậy, lão Bạt nhẹ gật đầu đứng dậy. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, rồi cùng với thằng Ninh quay về, rút từ trong cái túi áo bành tô ra điếu thuốc nhầu nát, thằng Ninh châm lửa rít một hơi, đoạn đưa cho lão Bạt. Em mới xin được của thằng lái xe nâng, thuốc lá ngoại thơm lắm, anh hút đi. Lão Bạt cười gượng cầm điếu thuốc rít rít mấy hơi. Đường phố về đêm ở xứ này chẳng kém nhộn nhịp so với ban ngày, ấy thế mà từng đấy người đi qua đi lại cũng chẳng thể nào che lấp được nỗi buồn của lão Bạt. Lão vẫn đang đinh ninh về khoản tiền 2.000 đô mà sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi có thể kiếm ra được đây. Nó là nó đấy, chính là thằng đấy. Ở trong con ngõ nhỏ, một thằng Do Thái ăn bận rách rưới như ăn mày, nói thứ tiếng bản địa lơ lớ bước ra. Đằng sau là một đám những kẻ băm trợn, mặc áo ba lỗ, râu ria xồm xoàm. Lão Bạt vừa nhìn thấy đám ấy thì tái cả mặt, còn đang định bỏ chạy thì đằng sau lưng cũng lại có thêm một đám nữa hung hãn tiến đến. Mày, có phải mày chấn lột phần bánh của người này không? Một thằng cầm đầu đi lên hỏi, dù là không biết nó nói gì, nhưng lão Bạt lại biết thừa là ý nó đang nói đến điều gì. Lão Bạt chỉ đành cúi mặt chịu trận. Anh Bạt ơi, anh lấy cái gì của chúng nó mà chúng nó tìm đến thế này anh Bạt? Thằng Ninh hốt hoảng lay lay vai lão. Đến lúc này, lão mới dám hé răng. Thằng Toàn bị đói 2 ngày nay rồi. Tao cũng chẳng còn cách nào. Tao giật cái bánh của thằng ăn mày kia, cho thằng cu nó qua cơn đói. Tao còn nửa cái bánh, mày đưa tạm lại cho chúng nó. Vừa nói, lão vừa lấy ra nửa cái bánh. Thằng Ninh tức lắm, đưa tay xoa xoa mặt, cố giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này chỉ định nói với bọn kia rằng đây chỉ là hiểu lầm. Ấy thế mà chưa kịp mở miệng thì cả đám sồng sọc lao lên, kẻ đấm, người đá, không một chút nương tay. Đến cuối cùng khi không còn thấy hai người nhúc nhích được nữa, có người còn hộc ra cả máu, thì chúng nó mới dừng lại. Mày! Một thằng đầu sỏ chỉ tay về chỗ gã Do Thái. Gã Do Thái vội vàng chạy lại đến hai cái thây đang nằm bê bết ở dưới đất, móc sạch mấy đồng tiền trong túi của hai người ra, đưa lên cho thằng đầu sọ râu xồm. Cho đến khi xong xuôi, chúng nó mới rời đi. Tên Do Thái còn có vẻ không cam tâm, quay lại nhổ một bãi nước bọt, rồi tụt quần đái thẳng một bãi lên mặt của lão Bạt như lời cảnh báo. Mày trả tiền cho tao. Tiền? Tiền là để chữa bệnh, chữa bệnh cho con tao. Lão Bạt kêu lên, trong miệng lại ói ra một búng máu, rồi nằm bẹp dí xuống đất. Lão cứ nằm đó toàn thân ê ẩm, trong lòng của lão lại đau đớn hơn. Kỳ vọng về xứ này bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Lão lúc này chỉ muốn về nhà, quay về lại Việt Nam, ngày ngày ruộng vườn, đêm thả vó, kiếm vài đồng đắp đổi, sống cuộc sống bình dị với con trai. Ấy thế nhưng điều ước ấy bây giờ lại trở nên xa xỉ với bản thân lão lắm. Anh Bạt ơi, anh còn sống không anh Bạt? Ninh hét lên, cố gượng dậy mà lay lay vai của ông anh. Đến lúc này mới thở phào một hơi. Bị đánh một trận cũng chẳng có gì là to tát đối với lão, còn giữ được mạng là may lắm rồi. Quay về con ngõ, lão Bạt nằm ngoặt một chỗ, mềm nhũn như con chi chi. Trong miệng từng dòng máu vẫn rỉ ra từ những vết thương bị bọn kia đánh. Ánh mắt lờ đờ nhìn mấy con chuột lảng vảng ở trước mặt. Trong một khoảnh khắc, lão đã muốn ngủ một giấc thật dài để thoát khỏi cái nơi cùng quẫn này. Ấy thế nhưng làm sao mà được? Niềm mơ ước chỉ là ước mơ. Quá nửa đêm, không khí càng ngày càng lạnh lẽo, cái rét như cắt da cắt thịt muốn nuốt chửng lên lão đang co quắp. Lão Bạt chẳng ngủ nổi, một phần vì lo lắng cho đứa con còn đang nằm trong bệnh viện, một phần là vì tiếng ngáy của đám người lớn quá. Lão khó chịu, quay sang bên cạnh, lấy cái mảnh áo trên người bịt chặt lỗ tai. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh buốt thổi vào sống lưng, làm cho lão run lên cầm cập. văng vẳng trong gió, có tiếng the thé của một người phụ nữ cao tuổi. Đếm. Một. Hai. Ba. Đếm. Một. Ba. Một tiếng nói vang vẳng từ cõi âm vọng lại, làm cho lão bản dấy lên một cơn bất an. Lão thầm rủa, cái bà điên nào đêm hôm còn không để cho người ta ngủ. Bất giác, lão quay phắt về đằng sau lưng, thì bị dọa một phen đứng cả tim. Bà! Bà là ai? Trước mặt lão, chỉ cách độ gang tay, khuôn mặt nhăn nheo của một bà già, chắc cũng phải dãy gần trăm tuổi. Người lùn tịt, đội một cái nón rộng vành, trên đầu có chóp cao, ngoác mồm nở một nụ cười ma mị, chìa hàm răng đã xỉn màu ra, lẩm bẩm. Bà là ai? Bà là ai? Lão bản hỏi lại. Đến bây giờ thì bà già mới cất giọng. Tao là thần. Là thần ấy. Tao đến để mang cho mày điều ước. Dứt lời, bà già lại cười lên khanh khách. Lão bạt nhìn bộ dáng kẻ này cũng chẳng phải là người quá bất bình thường, chỉ là hơi lùn một chút cũng chẳng tin là bao. Có khi bà già này bị điên, cho nên cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều. Ở cái nơi tập trung toàn bộ là dân vô gia cư lang thang như thế này thì những người như thế đâu có hiếm. Thôi, bà đi đi, để tôi còn ngủ. Lão đuổi khéo, thế nhưng mà bà già vẫn không chịu buông tha, nhún chân nhảy qua nhặt lại, cười lên một tràng khanh khách. Lão bạt tức lắm, vùng dậy dí dí nắm đấm. Cút mẹ cho ông ngủ, không ông đấm mẹ trong một trận bây giờ. Thần sẽ cho mày rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Có tiền rồi thì mày chữa bệnh cho con mày. Bà già đáp, khóe miệng như khẽ nở một nụ cười, nhìn vào khuôn mặt ngờ nghệch của lão bạt. Thế nào, có muốn không? Lão bạt trong giây lát có chút sững sờ. Việc con lão vào viện thì ngoài lão chỉ có mỗi thằng Ninh biết. Vậy người này làm sao mà biết? Hơn nữa là còn biết lão đang thiếu thốn vấn đề tiền bạc. Có. Tôi muốn. Được. Bà già kia lại cười lên man dợ. Thế thì điểm chỉ vào đây. Đoạn bà già rút ra một tờ giấy màu nhầu nát, ở bên trên viết một đống ký tự mà lão cũng chẳng thể nào hiểu nổi, thậm chí cũng chẳng phải là loại ngôn ngữ của con người. Phần bên dưới cũng có vài dấu điểm chỉ, nhưng đều đã bị gạch chéo. Bà già đưa tờ giấy tới trước mặt của lão bạt, bảo chỉ cần điểm chỉ vào đây, lão sẽ có thứ mà lão muốn. Lão bạt nghe vậy cũng vội đưa tay, thế nhưng lưỡng lự một chút, lão rụt lại, trong lòng dấy lên một cơn nghi ngờ. Thế tự nhiên tôi có được thứ tôi muốn à? Bà già trợn to đôi mắt, chìa cái hàm răng vẩu đã vàng ố, nham nhở sát đến mặt của lão, thở ra cái hơi thở tanh tanh, lợm lợm mà lẩm bẩm. Có. Mày sẽ mang nợ. Nhưng mà chả ít thôi. Tao là thần mà. Tao có cần gì nhiều đâu. Thế bà cần cái gì? Một thứ quý báu. Điểm chỉ đi, rồi mày sẽ có thứ mà mày muốn. Nhớ. Lão bà thở hắt ra một hơi. Thứ quý báu mà bà nói rốt cục là gì? lão có phần suy nghĩ. Ấy thế nhưng ý nghĩ đó là vàng hay là kim cương, những thứ ấy quá quý báu mà lại nghĩ điểm chỉ xong, muốn bao nhiêu vàng hay là bao nhiêu kim cương mà chẳng được. Lúc ấy có khi có những vụ làm ăn như thế nào mà lại ra thế này không? Khoan đã, nếu như đến lúc tôi không trả nợ được cho bà thì sao? Tôi không muốn mắc nợ. Không trả cũng được. Tao là thần, tao có lòng bao dung lắm. Bà già vẫn không ngớt lời nỉ non. Đến lúc này thì lão Bạt cũng chẳng thèm để tâm gì nữa, bởi vì con của lão, đối với lão thì bất kỳ giá nào lão cũng chấp nhận. Lão đưa tay ấn mạnh vào tờ giấy một cái, bỗng nhiên khung cảnh bất giác tối đen như mực. Bà già kia từ từ tan biến vào trong làn sương khói mù mịt, chỉ còn lại vất vưởng những tiếng cười khe thé the thé xoáy sâu vào trong đầu của lão Bạt. Anh Bạt ơi, anh Bạt, tỉnh dậy anh Bạt ơi. Lão Bạt tung cái áo choàng chồm dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mà kỳ lạ, giấc mơ nó thật đến nỗi chính lão Bạt còn không tin nổi ấy là một giấc mơ. Ninh ơi, tao vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ lắm. Mơ với mộng cái gì, đi làm muộn giờ rồi. Thằng Ninh thúc giục, ngày hôm qua gã cũng bị đám băng đảng kia cướp sạch tiền, bụng đã đói, bây giờ lại càng thêm đói. May mắn là ở chỗ làm người ta cũng hỗ trợ bữa trưa, cho nên không đến mức mà lả người. Anh mơ có một bà tiên, bà bảo anh điểm chỉ vào tờ giấy là có tiền cứu thằng cu. Vừa đi đến trường ra chỗ, đến công trường, lão Bạt vừa kể lại những giấc mơ kỳ lạ cho thằng Ninh nghe. Ấy thế nhưng gã chỉ cười trừ. Anh điên nó vừa thôi. Anh ơi, đây là trời Tây. Trời Tây đấy chứ có phải Việt Nam đâu mà tiên biết nói tiếng Việt. Hôm qua anh đi làm mệt quá, anh sinh mộng sinh mị đấy. Trên đời này làm gì có cái chuyện tốt như thế. Tao nói thật đấy Ninh ạ, bà già còn biết cả chuyện tao đưa thằng Toàn vào viện. Tao nói điều chú làm gì. Thôi, anh bớt nói lại đi. Anh càng nói lại càng đói. Để sức đấy còn làm, đến trưa mà còn có ăn. Nghe lời của thằng Ninh thì cũng không hẳn là không có lý. Chắc là do lão quá ưu tư về việc đứa con đang nằm viện mà sinh ra ảo tưởng. Chứ nếu như đúng thực là lão đã điểm chỉ thì cố làm sao đến bây giờ vẫn chưa có đồng tiền nào rơi vào người lão. Một hồi sau đến khu xưởng, một ngày làm việc bình thường lại bắt đầu. Ai ai cũng cố gắng hết sức để không chậm trễ một kiện hàng nào. Ông chủ thấy hai thằng châu Á này siêng năng, cho nên đặc biệt tặng thêm cho một phần cơm trưa, nói là để hai thằng đủ sức mà làm ca chiều. Cả lão Bạt và Ninh cũng chẳng từ chối. Ấy thế mà thằng Ninh chỉ làm một nhoáng một cái hết nhẵn hai suất cơm. Riêng lão Bạt lại gói ghém cẩn thận một suất có cái đùi gà giấu vào trong tay áo, nói cái này để đến chiều đem vào cho con lão. Dù thằng Ninh có nói là trong bệnh viện, gã cũng đã trả tiền để thằng bé có thể được ăn đủ ba bữa, bảo lão cứ ăn đi cho nó no. Lão Bạt nặng nặc không nghe, sợ là con lão ăn không hợp thức ăn thì còn có cái đùi gà này cầm hơi. Thằng Ninh nghe đến đây cũng mặc kệ. Sau bữa cơm, hai người muốn tìm một bóng râm nghỉ ngơi, nằm được một lúc để dành sức cho ca chiều, thì đột nhiên lão Bạt quay sang vỗ vỗ vào vai của thằng Ninh, giọng nói hốt hoảng. Ninh ơi, Ninh, dậy, nhìn xem. Mày nhìn xem có phải là chị dâu của mày kia không? Là vợ cũ của anh. Mày nhìn xem có phải không? Thôi anh ơi, anh vừa ăn cơm xong rồi, có phải là anh đói đến mức hoa mắt đâu. Làm gì có cái chuyện đấy. Anh nghỉ đi, chiều còn làm việc tiếp. Bà hoa rồi lại hết giờ nghỉ nơi. Tao nói thật, kìa kìa, mày xem có giống không? Tao không nhầm vào đâu được đâu. Cái nốt ruồi ở bắp đùi to to bố kìa kìa. Vừa nói, tay của lão chỉ đông chỉ tay như để cho thằng Ninh chú ý. Đến bây giờ thằng Ninh bực bội, nhưng sự hiếu kỳ thôi thúc, gã loạng choạng bò dậy, chố ánh mắt nhìn theo hướng của lão Bạt. Ngay sau một giây, Gã há hốc cả mồm, cơ thể loạn choạng, mất thăng bằng, suýt nữa ngã lăn ra đất. Anh ơi, đúng rồi, là con mẹ đĩ nhà anh. Không sai đâu, em nhớ rõ lắm. Lúc đến nhà chơi mấy lần, cái kiểu hất tóc kia thì sai vào đâu? Cách hai gã, độ chưa đầy 100 mét, một người phụ nữ da trắng mốt, ăn bận vận trên người một cái váy hở trên hở dưới, để lộ cả vai lẫn nửa quả vú ngổn ngọn. Bên cạnh ả là một thằng người Việt mặc vét trông lịch lãm. Hai đứa chúng nó đang vui vẻ trò chuyện với chủ của Ninh và bạn, trông điệu bộ như đang bàn chuyện làm ăn. Tổ sư bố con đi, không ngờ lại gặp nó ở đây. Lão Bạt khục khặc trong cổ họng, có vẻ như lão vẫn còn giữ trong mình cái nỗi uất hận vì con vợ lăng loàn. Thôi anh ơi, giờ người ta là của đại gia rồi, nói anh đừng buồn chứ, với đến thế nào? Thì tao cũng nói thế, tao có ý gì đâu. Lão vội vàng phân bua, ấy thế nhưng chưa qua nổi một giây, lão như nghĩ ra một ý. Chẳng lẽ phải ra đó mà ngửa tay xin tiền con đàn bà kia? Khốn nạn cho lão, là không ngờ lại có cái ngày này. Ấy nhưng thôi, liêm sỉ chó gì bây giờ, cũng chẳng cần, cũng chẳng mài ra mà cứu con lão được, đành muối mặt một phen. Nghĩ vậy lão Bạt choàng dậy, nhắn với thằng Ninh cứ ở yên đó, chạy sồng sọc ra túm lấy đuôi váy của con vợ cũ. Chào chị. Lão cất giọng, mụ vợ của lão giật mình, những tưởng ai đó có ý định sàm sỡ, trong miệng đã định nhổ ra mấy từ tục tĩu thì cao mày nhận ra là lão Bạt. Ông là ông? Mụ á khẩu. Ngay lập tức thằng nhân tình nhìn sang, sấn sổ đến trước mặt của lão Bạt hoạnh hoẹ. Ấy anh, anh là bà con của em. Mụ vợ cũ của lão Bạt vội can, nghe vậy tên nhân tình cũng thôi, lại nói mấy câu đại ý như xin lỗi. Lão Bạt trong bụng rổ căm lắm, nhưng vẫn phải mỉm cười cho có lệ. Ông đi ra đây, chỗ này không tiện. Nói đoạn, mụ kéo lão Bạt qua một góc kín, bấy giờ mới mở lời. Ông muốn cái gì? Ở nhà đã ám tôi chưa đủ à? Mà còn mò sang tận bên đây. Sao ông không chết quách với con đĩ ở quán bar, ông hay đến đi, còn vác cái mặt sang đây làm gì? Mụ nói như tắt nước vào mặt, có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy lão Bạt ở đây cả. Con ốm, tôi thiếu tiền, cô có niệm tình xưa cũ, hoặc là chỉ ít nghĩ đến con, cho tôi một ít, đợi sau khi chữa bệnh cho con xong, tôi trả tiền lại cho cô. Lão Bạt cúi gằm mặt, ánh mắt không dám đối diện. Lão nghĩ với cái thân phận hiện tại thì ít ra mụ vợ lão cũng sẽ lo cho khoản viện phí. Thôi, ông đừng có nói nữa. Ngày trước ông hết nói là mẹ ông ốm, bố ông tai nạn, cụ kỵ tổ tông nhớ ông đến ngày mừng thọ. Còn cái lý do gì để ông không vòi vĩnh từng các bạc của tôi không? Đến bây giờ ông còn lấy cái lý do ấy để mà lừa gạt tôi à? Ông không sợ bị trời đánh à? Tôi nói thật, nếu như tôi chỉ đơn giản muốn kiếm tiền từ cô, thì cũng có thể lấy cái việc cô là vợ cũ của tôi mà mách lẻo với thằng chó kia để mà làm tiền. Bây giờ tôi rơi vào thế khó, tôi xin cô tiền chữa bệnh cho con. Lão Bạt bộc bạch, nhìn lão lúc này chẳng còn nét gì là của một kẻ đã từng gian manh cháo trở. Hơn nữa nghe đến việc thằng con đang bệnh thì suy cho cùng, mụ vợ cũ cũng vẫn phải xót xa. Bao nhiêu? Mụ hỏi, trong tay chuẩn bị mở cái bóp. 2.000 đô. Cái gì? 2.000 đô? Ông định lừa tôi đấy à? Bệnh gì mà phải chữa những 2.000? Tôi nói thật, không kịp chữa là thành lao phổi, đến lúc đây chẳng chữa được nữa. Trời ơi là trời, ông tưởng tôi qua cái đất bôn xa để làm đĩ đấy à? Số tiền lớn như thế tôi kiếm ở đâu bây giờ? Đoạn mụ rút hết số tiền trong bóp, đâu đó chỉ độ 200 đồng lớn mà đưa cho lão. Tôi có thực này thôi, tôi đến với người ta cũng chỉ là vì tình cảm, chứ thực chất không phải là vì ông có tiền đâu. Ông hiểu cho tôi, cầm số tiền này rộng cút đi. Từ nay với ông, tôi với ông như là người dưng nước lã. Dứt lời, mụ đi thẳng, quay người cất bước, quay về chỗ gã tình nhân. Lão Bạt đứng ngây ngẩn, nắm chặt đống tiền trong tay mà ức đến nghẹn họng. 200 đồng để bán rẻ thứ nhân cách còn sót. Anh Bạt, anh Bạt. Đằng sau Thằng Ninh gọi vọng lên, khẽ nuốt lại cái dòng nước mắt. Con mắt đỏ hoe hoe, lão quay lại lên tiếng. Cái gì? Anh đòi tiền mũ à? Thế mũ có đưa không? Thằng Ninh hỏi, thế nhưng cũng chỉ vừa kịp nhìn ra những nỗi niềm của lão bạt. Này, con định nó cho anh có từng này. Từng này thì làm sao cho đủ. Lão bạt thở dài, lại nằm bệt xuống tấm ván gỗ, suy nghĩ miên man. Mới thoáng đó mà hết một ngày làm việc, lê cái thân ẻo oặt về đoạn đường tấp nập. Lão bạt muốn nói muốn đi thăm đứa con ngay, bởi vì lão lo cho nó lắm rồi. Không biết từ đêm qua đến giờ nó còn sốt hay không. Thằng Ninh cũng ậm ừ đồng ý. Cả hai chia tay nhau ở cái ngã ba cách khu ổ chuột không xa. 10 phút sau, lão bạt đã đến cửa cái hospital. Nhưng bất chợt sự chú ý của lão lại va vào một cái đám đông đang đứng túm tụm ở góc khuất của một cái bốt điện thoại công cộng. Có vẻ như tò mò, lão cũng chạy lại xem thử. Thấy ở đấy là một sòng cá cược. Luật chơi đơn giản, người chủ sòng đưa 3 lá bài, ở trong ấy có quân át bích. Sau khi người này trộn cháo lên hồi, người chơi sẽ đặt tiền đoán xem là con ếch kia ở đâu. Lão bạt ngứa tay. Hồi ở Việt Nam, những món cờ bạc trai gái đếm đĩ, lão có thiếu cái món gì đâu. Thế nhưng bây giờ trong tay chỉ còn vòn vẹn mấy trăm bạc, nếu như thua hết. Lão bạt chép miệng một cái. Thì chơi một ván thôi, đúng một ván duy nhất sinh tử. Thôi thì thôi, nếu thắng thì có khi còn có tiền để xử lý cho đứa con bệnh tật, mua cho nó bữa cơm ra trò. Nghĩ thế, lão tặc lưỡi, rút ra một tờ 10 đồng nhăn nhúm, đặt xuống vị trí quân bài ở giữa. Thằng chủ sòng người gốc Phi ngẩng lên nhìn, thấy là một thằng người châu Á thì có chút lo lắng. Thế nhưng cũng phải lật ngửa bài, bởi vì bấy giờ mọi người cũng đã đặt tiền cả. Ấy thế nào mà ván bài đó, lão bạt lại đặt trúng. Lão mừng lắm, lão nhảy cẫng lên như thể vừa nhặt được vàng. Được đà, lão cứ thế đặt thêm 50 ván. Kể ra đây cũng không phải là sự may mắn, bởi vì chính thằng chủ sòng đã chơi trò gian lận để ẩn giấu quân ếch kia đi. Ấy thế nào mà ở vị trí lão bạt đặt tiền lại vẫn xuất hiện lá bài oan nghiệt ấy. Sau khi thua mất mấy trăm đồng, thằng chủ sòng như thấy được điều gì kỳ dị, nó chỉ thẳng vào mặt lão bạt mà thốt lên mấy tiếng. Ác quỷ, mày là ác quỷ. Cuối cùng mấy thằng chạy biến đi mất. Lão bạt cũng không hiểu chuyện gì. Ấy thế nhưng đếm sơ sơ, lão cũng đã thắng được mấy trăm đồng. Lão sướng lắm, sướng đến run cả người. Lão chạch một mạch vào bệnh viện, chạy đến phòng con lão đang nằm, còn không quên lấy ra cái đùi gà mà đã giấu từ bữa cơm trưa. Lúc này cảm giác như đã muốn thiêu. Ăn đi con, ăn đi con, một lát nữa bà kêu bác sĩ đến khám cho con. Ăn đi con nhớ. Nhìn lão ân cần lắm, đợi cho thằng cô ăn xong, lão cũng đi tìm gặp tên bác sĩ. Thực tế là cũng chẳng nói được gì, chỉ có thể dúi mấy trăm đồng rồi chỉ về đứa con đang nằm ở trên giường, ý nói là chăm sóc tốt cho con lão. Thằng bác sĩ cũng hiểu được đại khái, gật đầu lấy lệ rồi đi về phía cuối dãy hành lang. Bây giờ lão bạt đang ngờ ngợ về giấc mơ đêm qua. Không lẽ nó là thật? Chẳng lẽ lão sắp giàu to? Như vậy thì tốt rồi. Cái này phải nói là phúc đức 70 đời ông bà để lại. Lão phấn chấn lắm, cầm trong tay mấy trăm đồng bạc còn lại, lao thẳng đến một cái casino nhỏ ở trung tâm thương mại. Nhìn lại từng ánh đèn, mùi rượu vang thoang thoảng và những cô em ăn mặc thiếu vải, làm cho lão bạt có phần tơ tưởng về quá khứ. Ngày ấy nhà lão cũng chẳng phải là dạng túng thiếu gì, thậm chí cha lão còn có cả đồn điền cao su. Ấy thế nhưng toàn bộ những thứ ấy làm cho lão trở nên khốn đốn bởi vì cái tật ăn chơi. Từ một công tử đùng một cái, lão trở thành một tên khố rách áo ôm. Thực ra ngày ấy lão vẫn còn cái xe ba gác chở lợn đến từng gian hàng ở trong chợ Bến Thành. Đến cuối cùng vì muốn tìm lại cuộc sống dư giả, lão mới dồn hết tất cả đi mà tìm đường sang đây. Vì không phải lần đầu cho nên lão Bạt cũng chẳng lạ lẫm gì. Sau khi đổi mấy trăm đồng thành chip, lão đi đến bộ môn đỏ đen ăn thua lớn nhất, ấy chính là bàn tài xỉu. Lão tin là với cái điểm lành đêm qua, lão sẽ kiếm được một món bộn. Thế mà lão phải nghĩ một điều viển vông. Chỉ sau mấy ván, từ con số mấy trăm đồng, lão đã nhân lên được những hơn 200 ngàn. Bây giờ nhân viên quản lý cũng đã chú ý đến lão, nhưng cũng phải lắc đầu bởi vì không thể phát hiện ra được lão đang giở trò gian lận. Đơn giản bởi vì xúc sắc chưa được tung xong, lão đã đặt tiền thì gian lận ở đâu. Sau khi ôm trong tay được những 1,5 triệu Mỹ Kim, lão Bạt sung sướng đến phát rồ. Lão chưa từng nghĩ đến một ngày lão có thể cầm trong tay số tiền khổng lồ như vậy. Còn đang định chốt hạ một ván ăn thua thì nhân viên trong casino đã mời lão vào đàm phán. Cũng may là có thông dịch viên cho nên hiểu đại ý rằng đây chỉ là sòng bạc nhỏ. Lão ăn được nhiều như thế thì cũng nên thỏa mãn mà rời khỏi. Người ta cũng chỉ là phận làm ăn mà thôi. Thôi thì cũng chẳng sao. Với một số tiền lớn như vậy, xem như lão cũng đã mãn nguyện. Lục tục đứng dậy, đi đến quầy đổi tiền, còn hào phóng tiếp cho nhân viên cả 100 bạc. Ôm trong tay cả 1,000,000 Mỹ Kim, lão không thể hình dung được. Mới có mấy tiếng trước, lão là một kẻ bốc vác bẩn thỉu. Thế nhưng việc cần làm bây giờ là gì? Phải rồi, lão phải ăn uống thật no say để trả thù những tháng ngày phải cùng cực. Sau đó lão phải mua một căn nhà thật lớn, còn phải to hơn cái nhà ở Việt Nam. Lão ba chân bốn cẳng phi về cái xó ổ chuột, kéo thằng Ninh chạy sòng sọc ra ngoài. Gã không kìm được mà mở cái vali tiền hé hé ra. Này, thấy chưa? Anh đã bảo mà. Thần đấy. Thần thật đấy. Thần cho anh tiền đây này. Thằng Ninh con mắt trợn tròn, tay run run, bở môi mấp máy. Anh ơi, anh đi trộm ở đâu? Anh mang trả cho người ta đi. Police mà họ túm được thì anh rũ tổ. Không ai cứu nổi anh đâu. Thằng cu nó còn đang nằm trong viện. Không, anh nói thật. Đây này, mày nhìn xem. Còn có cả hóa đơn lẫn giấy xác nhận chuyển từ chip thành tiền mặt ở bên casino. Anh thắng được tiền thật mà. Mày không phải lo. Anh ơi, anh trúng tiền thật hả? Anh trúng tiền thật hả? Thằng Ninh hốt hoảng nhìn kỹ cái hóa đơn một lần nữa, xem có phải là thật hay không. Ấy nhưng ở đây còn có cả con dấu thì sai làm sao. Lão Bạt đã thật sự trở thành người giàu có. Anh ơi, anh mau đi cứu thằng cu đi, nhanh lên. Nhưng mà anh bảo. Lão Bạt cười cười, nhìn ngang ngó dọc một hồi, rồi mở cái vali, rút mấy xấp tiền ném cho thằng Linh. Anh kêu chú sang đây làm ăn. Giờ anh có tiền rồi, chú cũng phải có. Anh... Thằng Ninh ái ngại, không nhân nhị gì cả. Bây giờ chỉ còn mỗi tao với chú, với thằng cô. Tao không cho chú đi cho ai. Thằng Ninh nghe vậy cũng xuôi, một tay nhét tiền vào trong mấy cái túi áo, mặt mũi đã phấn chấn. Giờ đi, đi ăn. Anh với mày phải ăn thật sang mồm, tọng những cái sơn hào hải vị của trời Tây vào. Bỏ cái công, anh được thần cho bao nhiêu là tiền. Thằng Ninh còn tần ngần. Ấy thế nhưng bây giờ nó cũng đã có tiền, một bữa ăn đâu đáng là bao. Khổ đã tận thì cũng đến hồi thái lai. Nhắm mắt một cái đã qua vài ngày, viện phí của thằng cu đã lo liệu xong. Lão Bạt hôm nay cũng nhờ thằng Ninh liên hệ với công ty địa ốc, tìm được một căn nhà trung lưu cỡ vài chục ngàn rộng rãi, 2 lầu, nằm sát ở mặt đường trong dãy căn hộ. Ở trước sân còn có cái hồ bơi, nội thất cũng đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì. Chỉ có điều là căn nhà này hơi cũ, bởi vì mấy năm nay bất động sản chững lại. Căn nhà này đã lâu để đó không ai mua. Ấy thế nhưng mà thôi, chả sao. Chỉ hai bố con lão ở thì rộng ra cũng chỉ tốn công lau dọn. Anh bạn, em thấy cái nhà này nó cứ làm sao anh ơi? Sao là sao thế Đạo? Chú nói rõ anh xem. Lão Bạt nói, thấy thái độ lấm lét của thằng Ninh thì cũng có chút kỳ lạ thắc mắc. Anh thấy đấy, cái nhà lớn như thế mà giá chỉ có ngót 20.000 mà lại đầy đủ nội thất. Mà nhá, em bảo này, em thấy cái nhà này nó cứ lạnh lạnh ở sống lưng làm sao? Lão Bạt tưởng chuyện gì to tát lắm, cười hành hạch. Thì ban nãy thằng Tây cũng bảo, dạo này địa ốc nó xuống, kinh tế suy thoái còn gì. Chú vô siêu thị, mua cho anh con gà, à, thêm vài món nhắm nữa. Anh nhà mình làm cái lễ tân gia, hả? Nói thêm vài câu, thằng Ninh đứng dậy đi ra ngoài. Ngày mai sau khi bàn giao nốt tiền căn nhà này, thì nó chính thức thuộc về lão. Đứng bên cạnh cái sofa còn bọc vải trắng, ngắm nhìn từng góc cạnh, lão thỏa mãn lắm. Ấy thế nhưng bây giờ khi bình tâm nhìn lại, quả thực đúng là nó có cái gì lạnh lạnh. Từ những đồ vật bày trí không theo quy củ bình thường, đến những bức tranh biếm họa nguệch ngoạc được treo ở trên tường, mọi thứ dường như cứ nhìn chăm chăm vào lão. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng lên ngày một rõ rệt. Nghĩ đến đó, lão Bạt lắc đầu chép miệng một cái. Có lẽ lão đã khổ sở một thời gian dài, bây giờ đột ngột được sung sướng, lão vẫn chưa quen. Có lẽ thời gian nữa, lão sẽ thích nghi thôi, thích nghi với cuộc sống màu hồng phơi bày ở trước mắt. Độ hơn tiếng sau, thằng Ninh quay về lỉnh kỉnh đồ đạc, nói là đồ nhắm nhưng cũng chỉ toàn là đồ fast food cùng với mấy cái đồ hộp, bởi vì lão Bạt chưa kịp lắp đường ống ga, không thể nấu nướng gì nhiều. Ăn uống no say xong, hai anh em mới bắt đầu lịch kịch gỡ bỏ hết những tấm vải trắng đang bám bậy đầy bụi ở những đồ nội thất. Đến khi tới cuối góc tường bên trái của gian khách, bấy giờ thằng Ninh mới để ý đến một sự lạ, lập tức kéo lão Bạt lại. Anh Bạt, anh nhìn xem này. Tay nó chỉ về một bức tranh, trong tranh vẽ một người phụ nữ ăn mặc theo lối cận đại, tay ôm một con thỏ màu đen, vẻ mặt như nở một nụ cười bí hiểm. Ôi dào ơi, tao có biết tranh ảnh gì đâu, mấy thứ này mày cần gì phải chỉ cho tao xem. Không phải, ý em là anh nhìn xem nó có cái gì lạ không. Lão Bạt nghe vậy cũng cố nheo mắt mà nhìn, nhưng một hồi cũng chẳng thấy được gì cả. À, anh có thấy cái mẹ gì đâu. Thôi, mày thích thì cứ ở đây mà ngắm, anh lên lầu xem thế nào. Khổ lắm, anh không hiểu à. Thằng Ninh nhíu mày. Em bảo là sao mọi thứ ở trong căn nhà này đều được bọc kỹ, mà bức tranh này thì không. Mà kỳ lạ đó, anh thấy trên tranh nó không dính hạt bụi nào cả. Mày nói anh mới để ý. Thế này là thế nào nhỉ? Cả hai lại bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng bản tính thô kệch như lão Bạt thì không thể nào nghĩ được những thứ sâu xa. Sau một hồi không kết luận nổi thì nói bản thân còn phải đi dọn dẹp. Trong đợi vài ngày nữa, thằng Toàn nó xuất viện còn có chỗ ở đàng hoàng. Nói đoạn, lão phi lên đầu, mặc kệ thằng Ninh vẫn đang đăm chiêu ngắm tranh. Ninh ơi, lên phụ anh một tay, cái giường nó nặng như là con tịnh, anh khiêng không nổi. Ninh ơi! Từ trên lầu, lão Bạt nói vọng xuống, phá tan sự trầm lắng. Thằng Ninh giật mình, bây giờ mới nhận ra là sao bức tranh này nó có cái ma lực kỳ lạ như vậy, làm cho gã đứng tần ngần một hồi như mất hồn. Nghĩ vậy nhưng cũng không để ý cho lắm, gã vội vàng chạy sòng sọc lên trên lầu, đến cái phòng ngủ mà lão Bạt đang hì hụi kê lại mấy cái tấm nệm. Gã không biết rằng ở đằng sau, người phụ nữ trong bức tranh bất giác liếc ánh mắt như thể dõi theo từng hành động của thằng Ninh vậy. Độ cỡ tuần sau, đứa con trai của lão Bạt cũng được xuất viện, tình trạng đã ổn. Thế nhưng, đốc tờ có dặn dò cho lão Bạt rằng là cái căn bệnh quái ác này, nó giống như là một tàn than cháy âm ỉ. Sau này nhất định phải chú ý, nếu không rất dễ tái phát. Lão Bạt nghe vậy cũng lo lo. Ê, nhưng bây giờ lão đã có tiền rồi. Mà có tiền rồi thì sợ gì bệnh tật. đón đứa con trai yêu quý về căn nhà mới. Những tưởng thằng bé sẽ vui vẻ vì không phải chịu cái cảnh màn trời chiếu đất. Ấy thế mà vừa bước chân vào nhà, thằng bé tỏ thái độ sợ sệt. Nó quay qua níu lấy vạt áo của cha. Bố ơi, nhà này không ở được đâu. Nghe thằng cô nói vậy, lão đâm ra buồn hẳn. Lão ngồi thụp xuống đất, đặt tay lên vai nó. Sao lại không ở được? Nhà thì hơi cũ thật đấy, nhưng mà cái nhà này là to nhất ở khu này đấy con. Con không thích hả? Thằng Toàn không đáp, im lặng một hồi, bật ra vài chữ. Bố ơi, con muốn mẹ về. Câu nói như cứa vào tim lão, một cái đau nhói. Phải rồi, nhà cao cửa rộng nhiều tiền thì làm gì? Nó vẫn chỉ là một đứa bé. Cái nó cần bây giờ là một vòng tay, cần hơi ấm của người mẹ. Được rồi, con ngoan, nghe bố. Mẹ đi xa còn đâu lắm mới về. Bây giờ con phải cố gắng học hành, học thật giỏi. Mẹ sẽ nhanh về với con. Bố ơi, con được đi học ạ bố. Mắt thằng bé như sáng lên. Lão biết thằng bé ham học lắm. Dù gì thì đời lão cũng đã thất học rồi, chí ít cũng phải để thằng bé biết được cái con chữ nó ra làm sao. Ở trong bếp, thằng Ninh đã nấu sẵn một bàn ăn đợi hai cha con về. Đợi mọi người an vị quanh cái mâm cơm đề huề, gã mới nói: anh này, em nghĩ kỹ rồi, có lẽ là anh em mình phải làm cái gì đấy, chứ không như thế này thì đến núi của ăn cũng sập. Thế chú định làm cái gì? Lão Bạt hỏi, tay bốc một cái đùi gà mà ăn, đoạn để một cái khác vào trong bát của thằng Toàn. Có khi em mở quán đồ ăn nhanh, nói chung cái này cũng dễ làm thôi. Em thấy mấy cái quán xung quanh làm rồi, chẳng có cầu kỳ là mấy đâu. Em xem, có nếu mà anh thích thì anh em mình làm chung, lời lại tính sau. Anh hồi ở Việt Nam cũng có tay nghề nấu hủ tiếu, nấu phở đó. Ở bên đây bán cho người châu Á mình nó cũng được mà anh. Nghe vậy, lão Bạt cười hình hạch. Khổ, giờ mình có tiền rồi, việc chó gì phải lăn lộn. Vô tư đi, tìm cái nghề nào nhàn nhã mà làm. Tiền gửi ngân hàng, cái lãi cũng đủ để đóng thuế rồi, lo cái gì. Đoạn lão lại nói: mấy hôm nữa anh cũng xem rồi, anh thấy cái nghề cỏ đất, không, gọi là cái gì mà bất động sản à, đúng rồi, cái nghề này được đấy. Chú tính đi, có mỗi cái việc đưa người ta đi xem nhà, chốt giá cái là ăn mấy ngàn tiền hoa hồng, chẳng phải bỏ vốn liếng gì, có tốn là tốn nước bọt thôi. Hơn nữa dân nhập cư càng ngày càng đông, ai mà chả cần nhà, hốt bạc đi. Nghe lão nói vậy, thằng Ninh vội phổi đi ngay. Gã nói: anh cứ đếm cua trong lỗ, thế bây giờ không có khách thì anh làm sao? Chứ chẳng lẽ anh treo mồm mà bán đồ ăn ít nhiều thì ngày nào cũng có, một tháng cũng lời ra mấy ngàn, chứ ít ỏi gì. Lại còn chắc lép hơn cái nghề môi giới. Anh còn chưa tính, mình còn chưa có thẻ nhập cư đâu, làm mấy cái đó mà bị police nó hốt được á là chết. Mày lúc nào cũng sợ đông sợ tây, như mày biết bao giờ mới khá lên được. Thằng Ninh thở hắt ra một hơi, có vẻ như gã cùng với lão Bạt đã không còn chung quan điểm, nói nhiều cũng trở nên vô ích. Tập vội cốc bia, nói có việc bận phải về trước. Lão Bạt cũng chẳng tiễn, nếu như đã có chí hướng riêng, lão cũng chẳng ép, coi như là cái số trời đã định. Kệ thầy nhà mày, ông vẽ đường sáng mà đi, không chịu nghe. Để xem mày cắm mặt vào cái quán ăn bé tí, bao giờ mày mới khá lên được. Lão lẩm bẩm rồi tiếp tục gắp thức ăn sang bát của thằng cô. Bố ơi, sao bố với chú Ninh cãi nhau? Thằng cô ngơ ngác hỏi. À, không phải cãi nhau, bố với chú bàn chuyện thôi, không phải là cãi nhau đâu. Ăn đi con, ăn nhanh kẻo nguội. Vì để chuẩn bị cho thằng con của lão được đi học, chí ít nó cũng phải biết đôi ba từ tiếng Mỹ, lão cũng muốn học để sau này còn tiện cho công việc, nếu như mà gặp đối tác người nước ngoài còn bỗ bã được vài câu. Ngày hôm sau, lão chạy đông chạy tây tìm chỗ để cha con lão có thể học tiếng Anh. Ấy thế nhưng lão chẳng ngờ rằng một lần nữa lại gặp một người không nên gặp ở ngay trong cái lớp học tiếng Mỹ. Sao? Lại gặp anh ở đây à? Dạo này trông anh có vẻ phất lên đấy nhỉ? Anh biết bận cả đồ vét cơ à? Người đàn bà trước mặt cười khẩy, bàn tay phất phất vào cái vạt áo của lão Bạt. ấy chính là vợ cũ của lão. Cô còn chưa chết à? Không dám, anh còn sống thì tôi chưa chết được. Nghe giọng điệu ấy, lão Bạt sôi máu lắm. Cũng may là hôm nay lão đến đây một mình, chứ không cũng chẳng biết ăn nói sao với đứa con. Bà giáo đâu rồi? Lão Bạt nói lớn tiếng, làm cho cả lớp mười mấy người đứng tuổi cũng phải chú ý. Đại khái đây chỉ là một lớp học tự phát, được thuê bởi một người Mỹ gốc Việt. Ơ kìa, oh my god, thế có cái chuyện gì? À, chưa đến giờ lên lớp mà. Từ bên bục giảng, bà giáo viên người Việt đã quá 60 tuổi, đẩy đẩy cái gọng kính, nhìn chằm chằm vào lão Bạt. Bà đuổi ngay con mụ này đi cho tôi. Oh my god, sao lại đuổi? Lý do là gì? Bà ta sốt sắng lắm, dù không biết là chuyện gì, nhưng đoán là hai kẻ này cũng không phải chỉ quen biết bình thường. Này, ông có cái quyền gì mà đuổi tôi? Mụ vợ trừng mắt, thấy vậy lão Bạt không nao núng, rút ra 5.000 đập thẳng lên bàn của giáo viên. Tôi yêu cầu bà đuổi con mụ này ra khỏi đây. Cái cậu này, cậu làm khó tôi. Bà giáo ậm ừ, nhìn số tiền mấy ngàn ở trước mặt mà không giấu nổi chữ tham. Thôi, không phải đuổi, tôi tự đi. Gớm thật đấy, ngày trước đến mấy đồng còn phải ngửi tay ăn xin, thế mà bây giờ còn vung tiền không biết tiếc. Lão Bạt nhún vai, lại rút thêm 1.000, dúi vào ngực mụ vợ cũ. Tôi vay cô 200 đồng, bây giờ tôi trả cô 1.000. Giờ chúng ta chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt. Cút! Lão gằn lên, mụ vợ thấy vẻ hống hách ấy thì tức đến nghẹn họng, vội móc mấy đồng tiền trong ngực mà ném xuống đất, một mạch bỏ đi không cả ngoảnh lại. Lão Bạt hả hê lắm, nhặt 1.000 đồng dưới đất, nhét lại vô túi áo. Không lấy thì thôi, càng còn. Lão lẩm bẩm trong miệng, phải công nhận từ hồi biết cái tiếng, cái chữ, cuộc đời của lão đã thay đổi hẳn, giao du với tầng lớp từ cao đến thấp để xây dựng mối quan hệ. Chẳng tiếc mà vung tiền vào những cuộc ăn chơi kéo dài đến cả tuần lễ, có khi tiêu tốn đến cả chục ngàn Mỹ Kim chỉ để đổi lấy một cái bắt tay thân mật với những kẻ có số má trong ngành địa ốc bấy giờ. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được, quả nhiên là chẳng sai. Ngày hôm nay, lão Bạt có một cuộc làm ăn với đám dân nhập cư về vài lô đất nhỏ. Thật ra cũng chẳng lời lãi bao nhiêu, ấy thế nhưng đây là những bước chập chững vào nghề, cho nên lão cũng quan tâm lắm. Tầm ấy, cả đám người đang vui vẻ nói chuyện với nhau trong một bàn ăn của một nhà hàng hạng sang bấy giờ. Đợi men rượu ngà ngà, lão Bạt lôi mấy chiêu trò của kẻ đi trước truyền lại, mà bô bô thao thao bất tuyệt. Nào là giá nhà bây giờ vẫn thấp, nào là đợi vài tháng nữa để ốc nó nóng trở lại, thì có mà bằng dời tiền cũng chẳng mua nổi một căn nhà hạng xoàng ở đây. Đám kia nghe vậy cũng gật gù. Ấy thế nhưng có xuôi hay là không, lão chẳng hay. Lại theo thông lệ, vẫn phải đưa cho mỗi người một bảng giá. Còn đang đợi họ ý kiến ý cò, thì đột nhiên ánh mắt của lão vô thức nhìn về phía bên ngoài cửa kính. Ngoài đường, một kẻ vô gia cư ăn mặc rách rưới nằm co ro cạnh mấy cái thùng rác. Lão Bạt lờ mờ cố dụi dụi cặp mắt toét nhèm vì men rượu. Một hồi sau, lão xác nhận. À, là mày. Hóa ra là mày. Mày chết mẹ mày mấy bố mày rồi. Lão lẩm bẩm, không ngờ lão gặp lại tên vô gia cư ngày trước đã từng hành hung lão. Bàn chân loạng choạng kéo ghế, vẫn cố tỏ ra lịch sự, tay đóng lại cái khuy áo. Gentlemen, lady, đợi tôi một chút. Đoạn, lão cầm cái đĩa súp cua ở trên bàn, chân nam đá chân siêu, lê cái thân sặc sụa mùi rượu ra ngoài cửa, đi một mạch về phía thằng vô gia cư. Hóa ra là yêu à. Lão Bạt cất cái giọng tiếng Anh nhựa nhựa, khó nghe. Dứt câu, lão ngồi thộp xuống trước mặt thằng vô gia cư, bàn tay rút trong túi ra mấy trăm Mỹ Kim, đặt xuống trước mặt của nó mà mỉa mai. Cái này cho mày. Kẻ kia đang tính thò tay xuống nhặt mấy đồng tiền thì bị lão Bạt đưa bàn chân dẫm mạnh một cái. Đau đớn, kẻ kia nghiến răng nghiến lợi. Lão Bạt rít lên. Đây là cái giá mà mày phải trả cho việc hạ nhục tao. Gã vô gia cư chu chéo, đau đớn lắm. Bàn tay cũng từng lúc kêu răng rắc vì chân của lão Bạt dẫm xuống. Đến đây coi như lão Bạt đã thỏa mãn, bàn tay cầm đĩa súp đổ ụp lên đầu gã vô gia cư rồi cười sằng sặc. Thế nào, mày có vui không? Mày có sướng không? Chừng đấy là còn nhẹ đấy. Cút mẹ mày khỏi đây, đừng để tao gặp mày một lần nữa. Cút ngay. Gã vô gia cư kia đau đớn lắm. Ấy thế nhưng khi nhìn thấy kẻ này, mới đây thôi cũng chỉ là dạng cùng đinh, bỗng chốc đi ra từ một nhà hàng hạng sang, mặc trên người bộ đồ lịch lãm, thì cũng khiếp sợ. Ba chân bốn cẳng mà lao đi một mạch, bỏ lại lão Bạt đứng đó, ánh mắt đầy hả hê. Hết tập 1. Chúng ta sẽ xem. Lâu lắm mới đọc một chuyện nó đổi bối cảnh. Lâu lắm mới đọc chuyện đổi bối cảnh. Chúng ta sẽ chờ xem ngày mai lão Bạt sẽ phải, sẽ gặp những điều gì, sẽ lên tiên hay là xuống địa ngục. Như các bạn đã biết thì phương Tây nó hay có một cái khái niệm là giao dịch với quỷ Sa Tăng. Không biết là lần này thì Hồng Dung sẽ xây dựng cái cuộc giao dịch này nó đến mức độ nào. Mình thấy là phải thừa nhận một điều là quỷ Sa Tăng của phương Tây đúng là mang cái rất cái bản chất tư bản. Đó. Có muốn hại người thì cũng phải làm giao dịch. Các bạn thấy trong rất là nhiều những cái bộ phim, những cái chuyện, những cái tiểu thuyết, nó đều có một cái hình ảnh là giao dịch với quỷ. Sa Tăng luôn luôn lẩn khuất ở quanh chúng ta và chờ khi mà con người của chúng ta bị số phận nó đẩy vào đường cùng cực, đẩy vào sự tuyệt vọng, thì lúc đó Sa Tăng sẽ hiện ra và cho con người ta cơ hội. Cơ hội đó luôn luôn phải trả bằng một cái giá nào đó, mà ngay trong cái thời điểm thực hiện thỏa thuận giao dịch đó, hello Hoàng Xuân, thì Sa Tăng không nói. Chỉ đến khi đòi nợ, Sa Tăng mới nói ra. Và cái giá phải trả thì nó vô cùng khủng khiếp. Đúng không ạ? Đấy là một cái mô típ rất là quen thuộc. Giống như kiểu trong phim, mấy cái phim Mỹ mà tụi mình hay xem, mấy cái phim kinh dị Mỹ, Insidious mấy lại mấy gì á, đúng không? Hợp đồng của ma tốc độ, đúng rồi. Tiger Man, đúng chính xác. Ghost Rider. Cái hình ảnh này nó rất là thú vị. Và ở trong cái bộ này thì tác giả Hồng Dung cũng có vẽ ra một cái bối cảnh của trời Tây. Tất nhiên là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn cũ, khi mà bối cảnh kinh tế của toàn bộ thế giới nó đang hỗn loạn bởi vì những cái cuộc chiến tranh liên miên. Thế nhưng mà kể cả là bây giờ đó các bạn, nhiều người cứ nói rằng là trời Tây thế này thế kia. Nhưng mấy năm qua mình đọc truyện online này, mình có tiếp xúc với rất là nhiều anh chị, cô chú, bạn và cả các em đi sang phương trời khác, không chỉ là Tây mà kể cả châu Á, những nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, để lao động, để học tập. Thì ai cũng phải nói với mình rằng là tất nhiên là sang bên đó kiếm được đồng tiền có giá trị, thậm chí nếu như chịu khó làm ăn thì có thể kiếm được nhiều tiền, đúng. Phải thừa nhận một điều như thế, bởi vì cái đồng tiền ngoại quốc nó có một số những cái đồng tiền ở những cái quốc gia nó đã phát triển rồi thì nó có giá trị hơn là những đồng tiền ở những quốc gia đang phát triển. Đấy là cái điều chắc chắn thôi, đúng không các bạn? Thì nhưng để kiếm được cái đồng tiền đó thật sự là hộc máu mồm. Tôi có quen một cô em, nó ít tuổi hơn tôi, nhưng mà nó đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Mà nó ở một cái vùng cũng thuộc dạng là được của Hàn Quốc. Thì nó có thỉnh thoảng hai anh em gọi điện nói chuyện với nhau á. Thì những cái cuộc đi làm của nó thì nói thật với các bạn á, phải nói là đẫm mồ hôi nước mắt luôn. Ủa sao bên YouTube nó lỗi cái gì tự nhiên nó cắm đầu xuống đi kia. Đẫm nước mắt luôn, đẫm nước mắt và máu luôn các bạn. Làm hộc máu mồm, làm cực cật lực luôn. Đó. Rồi sau đó là còn một người bạn chạc tuổi tôi, bạn ấy cũng làm YouTube. Bạn ấy làm YouTube về cuộc sống của nước Nhật. Thì bạn ấy cũng quay những cái video lên, rồi hai anh em thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau. Thì làm cật lực nó không chỉ là 8 tiếng đâu các bạn. Nếu như các bạn ở Việt Nam mình, ok, nếu như là một cái người công chức nhà nước đi làm 8 tiếng về, hoặc nếu như mà các bạn đi làm ở hãng, ở xưởng, nó cũng chỉ 8 tiếng thôi. Đấy là luật lao động. Có những cái ngành nghề bắt buộc phải làm 12 tiếng thì các bạn lại được nghỉ những 12 tiếng. Đó. Thế nhưng mà ở bên kia có những đợt làm 8 tiếng, ngày về nghỉ đâu đó đã khá là cũng chỉ gọi là một giấc ngủ thôi. Rồi lại đi làm hộc máu. Tiền thì có thật, nhưng để mà làm, để mà kiếm được những đồng tiền đó thì căng thẳng lắm. Mà sau đó cái thứ gì nữa là gì? Cái chủ ở bên đó nó cũng rất là khắc nghiệt. Bạn ấy nói đó là cái chủ nó khắc nghiệt lắm. Mình mà làm mà cứ sai cái lỗi gì á là má nó trừ ngược, nó trừ xuôi luôn á. Nó trừ ghê lắm. Mà những cái người mới đi làm á bị nó bắt nạt. Những cái người mới đi làm bị tụi nó bắt nạt đó các bạn, những người Việt mới đi làm á, là nó tìm mọi cách để nó trừ loanh quanh. Có những người bị nó trừ nửa nửa số lương, tổng lương luôn đó. Rồi ở châu Âu cũng vậy đó, cũng thế thôi. Có một người chị rất hay nghe chuyện của mình. Chị ở Đức thì dạo này thì Covid Covel thì ít, chị em ít nói chuyện. Nhưng mà có một cái quãng thời gian hai chị em cũng rất hay nói chuyện. Chị làm ở một cái tiệm ăn. Chị làm ở một cái tiệm ăn ở một cái khu du lịch gần núi tuyết, khu vực núi tuyết ở Đức. Mình cũng không biết cái tên, nó gọi cái tiếng Đức nghe nó khó, mình không biết. Nhưng chị nói đó, nó cực ghê lắm các bạn. Cái tiệm thì nó là cái tiệm hạng trung. Cái tiệm hạng trung thôi, nhưng mà chị phải làm tất cả mọi công việc. Chỉ có thằng đầu bếp, thằng chủ, vừa là thằng chủ, vừa là thằng thu ngân, vừa là thằng kế toán, thằng đầu bếp điều khiển tất cả mọi thứ, nhập thực phẩm, và hai người phục vụ. Một người vừa làm sơ chế phụ bếp, vừa bưng bê, một người vừa làm dọn dẹp và làm những cái việc vặt khác. Cực vô cùng luôn các bạn. Chị nói rằng là cái thời gian đầu thì chị chỉ làm cái dạng như là lau dọn, thỉnh thoảng bưng bê thôi. Thì chị được khoảng tầm từ 6 đến 8 euro một giờ. Thì bây giờ anh chị em tính dùm mình, 1 euro nó vào hơn 30.000 Việt Nam đồng, đúng không? Mình không nhớ chính xác là bao nhiêu. 6 đến 8 euro thì nó vào nó có 200 mấy một giờ. Nhân lên một ngày chị làm là 12 tiếng. 10 đến 12 tiếng các bạn nhân lên thì nghe chừng cái số tiền đó nó là to, đúng không ạ các bạn? Nghe chừng cái số tiền đó nó là to. Ở Việt Nam mình, tụi mình nhìn nghe số tiền đó nó ghê lắm đó. Nhưng mà ở bên Đức các bạn cầm được, ví dụ ngày tính ra 8 đến 12 tiếng nó vào là 6 đến 8 đô, cứ cho là 8 đô, 8 euro đi, 8 euro là cao đó. 8 euro nhân lên với 10 tiếng đi, ok, là 80 euro trừ thuế thiết đi. Nó vào khoảng còn lại khoảng tầm 5 đến 60 euro, 50 thôi, chắc chỉ được đến 50 thôi, thuế họ căng thẳng lắm. Sau đó là chị cầm một ngày lao động như vậy là được 50 euro nhưng mà nó rất là cực nhọc. Đó. Làm học nó mồm gần như là không có cái thời gian. Thôi mình thấy mấy cô phục vụ ở mấy cái quán ở gần chỗ mình nó đợt vừa rồi, đợt này nó đang chuẩn bị mở cái siêu thị Go, cái hệ thống siêu thị của Bixi đó các bạn. Lên nhìn mấy cô phục vụ những cái ngày cuối tuần thì đông thì không nói, nhưng ngày thường đứng chơi à, rũa rũa móng tay à, lương tháng 7-8 triệu ở tỉnh lẻ mình thế là ok rồi. Ở tỉnh lẻ tụi tôi lương tháng 7-8 triệu ok rồi à. Nhưng mà để mà cầm 7-80 euro của như chị nói đó, làm mửa mặt chạy như cờ lông công, làm đủ các thứ đó, nó cực vô cùng luôn. Về đến nhà, chị nói là về đến nhà có những bữa đó chỉ có lăn quay ra, nằm vật ra, bởi vì nó mệt quá, nó quá cái sức chịu đựng rồi. Đó. Nó cực nhọc vô cùng. Thì cái đó là những cái câu chuyện nó rất là thật. Tất nhiên sang những nước đã phát triển, nền kinh tế của họ đã phát triển, thì cái cơ hội để chúng ta kiếm được tiền nhiều hơn đó, nhưng không có nghĩa là dễ hơn. Cái cơ hội để kiếm được tiền nhiều hơn và cơ hội kiếm được nhiều tiền nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là dễ hơn. Đổi lại, cái gì nó cũng có cái giá của nó thưa các bạn. Đó. Rồi đi làm như vậy nhá, thậm chí nhưng có những người còn ra về nhà còn đi làm ở những cái hãng đen và những cái xưởng đen, tức là những cái hãng xưởng trốn thuế đó các bạn. Họ rất hay thuê nhân công lao động người châu Á, người Việt, người Trung Quốc, người Thái Lan để làm ở những cái xưởng, cái hãng đó. Thì loanh quanh có khi ngày làm đến 12-15 tiếng mất. Đó, như bạn Lê Tuấn Hồng nói là ở nước ngoài ngày làm đến 12-13 tiếng đó. Những cái hãng xưởng đen đó là nó làm căng lắm các bạn. Mà làm việc ở những cái hãng xưởng đen đó các bạn, thì có khi đùng cái một buổi sáng các bạn đến làm tự nhiên thấy xưởng nó đóng cửa, police nó hốt. Bởi vì xưởng đen đó là xưởng đen, xưởng trốn thuế. Trốn thuế cả về sản phẩm và trốn thuế cả về người lao động. Đến nó hốt, police nó đến nó hốt cái là hết. Thế là thành ra là cả một cái tháng trời, mà thậm chí là cả một cái quãng thời gian dài làm mất lương. Mà thậm chí là có những hôm đang làm, có một cái anh lần trước anh kể đó, đang làm đó, mà police nó đến nó hốt luôn tất cả mọi người đi. Đó. Mà mặc dù là anh đấy là có cái thẻ, người ta gọi là cái thẻ gì, thẻ dạng như cái thẻ tạm trú đó. Hello Hoàng Xuân Sơn. Anh bị nó hốt đi một cái là anh bị phạt. Anh bị phạt rất là nhiều tiền. Nếu không thì anh sẽ bị tước thẻ. Tước thẻ vậy là ok, là về nước rồi. Ok chị Hồng Ngô, bye bye chị. 8 giờ sáng ngày mai giờ Việt Nam GMT+7 em sẽ lên Bắc Cổ. Thì cái đó là cả những cái câu chuyện mà được anh các chị chia sẻ rất là nhiều. Nói chung là mình thì cái quan điểm của mình là lao động, lao động để kiếm ra đồng tiền thì làm cái gì cũng mệt. Tri thức có cái đau đầu mệt mỏi của tri thức, lao động chân tay như mình thì có cái lao động mệt, có cái mệt mỏi của lao động chân tay. Ở Việt Nam cũng có cái mệt, cái cực nhọc của ở Việt Nam, và ở trời Tây cũng có những cái cực nhọc của trời Tây. Chỉ có cái vấn đề là cái giá trị thì của lao động từ ở mỗi vị trí nó khác nhau thôi. Ví dụ như tri thức thì họ sẽ kiếm được ra tiền có thể là nhiều hơn và bớt cực nhọc hơn những cái người lao động chân tay như mình chẳng hạn. Tất nhiên rồi, người ta bỏ ra bao nhiêu công sức học hành, tiền bạc để học hành để được bằng cấp thì người ta phải thu được cái giá trị nhiều hơn là những cái người ví dụ mình ít học, mình lười học, thì bây giờ mình phải chấp nhận là mình kiếm được có từng đó thôi. Cái giá trị của mình nó chỉ đến đó thôi. Hello đồ thờ Đinh Hậu. Đấy là cái điều vui vẻ. Cái thứ hai nữa là ở những cái nước phát triển thì rõ ràng là người ta kiếm tiền. Người ta kiếm tiền nhiều hơn là ở những nước đang phát triển. Đó là sự khác biệt. Chúng ta cũng không có sự so sánh nào cả. Nhưng mà tất cả chung quy lại thì đều là phải bỏ sức lao động ra và lao động cật lực. Đó. Thì là như vậy. Mình có một cô em đợt vừa rồi cũng vừa mới từ Đài Loan về, mà có lẽ là có lẽ cũng có sẽ có một số bạn biết đến, bởi vì cô em nó hay lên mạng, nó hát livestream hát hay lắm. Nó mới được được hết cách ly về cộng đồng đó, nó mới hết cách ly về cộng đồng thôi. Nó cũng nói đó, ở Đài Loan 4-5 năm liền và cũng không đâu có được cầm nhiều về đâu, đâu có được cầm nhiều về đâu. Nói thật là tất nhiên là cũng nhiều hơn, bởi vì là ở Việt Nam thì em ấy cũng không có bằng cấp gì cao, thế nên là cái cơ hội để mà kiếm tiền với cái học vị của em ấy thì nó không thể cao nhiều được. Thế nên là em ấy đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan 5 năm về, cũng người ở nhà thì cứ nghĩ là bảo nó đi nước ngoài này nọ, thế nhưng mà thật ra thì nó vẫn tâm sự với mình mà anh ơi, em nói thật là qua bên xứ Đài này lao động cực nhọc lắm, nhưng mà cũng không có nhiều đâu. Thế mà nhưng mà về nhà cha em làm cỗ to rồi lầy nọ dùm beng cả họ cả làng. Em thấy ngại ghê. Hello Trần Văn Luật đó, Luật em ở châu Âu đúng không? Em ở châu Âu đúng không? Luật cũng đang ở châu Âu thì cũng là một cái người chứng kiến được cái cuộc sống ở châu Âu rất là vất vả. Thì cái cô em xứ Đài kia nó cũng chia sẻ như thế, thì phải thừa nhận một điều đó là cuộc sống xác định là ở đâu cũng thế và làm gì cũng thế, phải cố gắng nghiến răng nghiến lợi và mà làm thôi, học máu mồm thôi. Ở Việt Nam vậy các bạn đó, bây giờ là rất nhiều bạn đã ôm vợ ôm con ngủ, tôi vẫn phải thức mặc dù là cả ngày đi làm mệt rồi đúng không, ban ngày phơi mặt ra ngoài đường mửa mật ra như thế. Về nhà lúc đó là 6 giờ, tắm rửa xuống, chơi với con một tí, ngồi ăn cơm, ăn cơm xong nghỉ ngơi tí là trèo lên đây thu âm Bác Cổ. Lúc đó là khoảng 8:30. Lúc đó là khoảng 8:30 là bắt đầu thu âm Bác Cổ tập 6, cái tập ngày hôm nay bị lỗi đó các bạn. Và đến hơn 10 giờ mới xong đó các bạn. Đó, tại vì là không muốn dừng, đang thu âm mà nó dừng tự nhiên nó mất đi cảm xúc, đến lúc livestream xong mà đọc lại nó mất cảm xúc. Nên là cố thu cho xong đó các bạn, để sáng ngày mai các bạn ngủ dậy là có đó. Thì đó, ở đâu cũng thế, anh chị em ở Việt Nam cũng thế, mà anh chị em ở nước ngoài cũng thế, phải tích cực lao động thôi đó. Thì đó là cái chia sẻ chút chút. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là tác giả Hồng Dung sẽ vẽ ra cái cuộc sống tiếp theo của lão bạn như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.